Tận thế nhạc viên, chương 142, cô bé lọ lem cuộc sống hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghĩ thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng Hà Úc Brit. Cũng thêm chú ý, cho tận thế nhạc viên, càng nhiều ủng hộ. Nói thực ra, mặc kệ cái này phó bản cho tới nay cỡ nào phát sóc sâu quỷ. Cái này vẫn là Lâm Tam Tửu lần đầu tận mắt nhìn đến chuyện cổ tích bên trong. Ma pháp, trong đầu tựa hồ vẫn quanh quẩn trailer tiếng thét chói tai, đây đã là cái thứ hai gặp nạn nhân vật chính nàng cố gắng định ra thần. Mặc dù không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng vẫn là không nhúc nhích đứng ở trong bóng tối, cố gắng chậm lại hô hấp của mình cùng nhịp tim, hy vọng đối phương sẽ không chú ý nàng. Thủ vệ Cinderella gian phòng binh sĩ đã sớm ngất đi. Giờ phút này chính ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Theo trong khe cửa nhìn lại, tại Lâm Tam Tửu cùng Cinderella ở giữa, còn cách một cái trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân gắn vào trong vầng sáng bóng lưng. Người kia bọc tại một kiện bụi bẩn áo choàng trong, lưng còng cao cao nổi lên, giống như một cái mai rùa. Khô cạn đầu tóc rối bời kết thành từng đoàn màu xám khối rắn, từ trên lưng rủ xuống, áo choàng hạ lộ ra một đoạn nhăn da. Không thể so với tóc đẹp mắt đi đến nơi nào. Tiên nữ, fairy, đặc thù trong suốt cánh, nhìn quả thực giống hai mảnh con ruồi chết tàn chi. Mặc dù fairy đặc thù đều đủ, nhưng bất kể thế nào nhìn, Lâm Tam Tửu đều không cảm thấy chuyện cổ tích bên trong. Tiên nữ giáo mẫu, hẳn là cái dạng này, bởi vì bị thân ảnh này chặn, nàng không nhìn thấy Cinderella biểu tình. Reller cái bóng giống như là một cái chết đuối người. Tại trong óc của nàng chìm chìm nổi nổi, rốt cục bị Lâm Tam Tửu một cái đè xuống. Bên nàng tai ngưng thần nghe trong phòng cô bé lọ lem mỗi một chữ. Ta biết, thế nhưng là đem ta chộp tới cung điện người, căn bản cũng không phải là vương tử. Úc thân ái, ngươi không muốn làm vô vị lo lắng. Cái bóng lưng kia vừa mới lên tiếng, liền dọa Lâm Tam Tửu nhảy một cái, bởi vì kia rõ ràng là một cái lão đầu mà thanh âm, câm đến cổ lỗ. Vẫn còn có một tia trơn bóng. Lúc trước chúng ta làm giao dịch là để ngươi có thể cùng vương tử tại cùng một chỗ. Ngươi cũng bỏ ra đại giới. Cái mục tiêu này là sẽ không thay đổi. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Cách giống cái nữ hài tử giống như cười một trận. Như vậy, hiển nhiên cũng không thể trấn an Cinderella. Nàng tin tức lộ ra bất an. Cái kia, ta là có thể tin tưởng ngài a. Lão đầu nhi nâng lên một cái tay. Một bên loại bỏ lấy cho bụi móng tay thật dài. Một bên đáp, tất nhiên, yêu cầu của ngươi là thoát khỏi đi qua sinh hoạt, cùng vương tử cùng một chỗ. Yên tâm đi, ta theo không nuốt lời, mặc dù có chút khúc chiết, bất quá lập tức sẽ thực hiện. Tạ cám, cám ơn ngài, nghe thấy rõ ràng như vậy hứa hẹn, Cinderella rốt cục yên tâm, như chút được gánh nặng thở dài một ngụm. Như bây giờ quá kỳ quái, có chút hù dọa ta. Đúng, ngài đến hoàng cung là vì tìm ta sao? Lão đầu nhi lại, hì hì, cười hai tiếng, có một cái đáng thương người trẻ tuổi, một lòng muốn tài phú kinh người địa vị mà không thể được. Ta là tới cùng hắn làm giao dịch, hắn là người trong hoàng cung, một bên nghe Cinderella không quá chú ý tra hỏi, Lâm Tam Tửu một bên lặng lẽ hướng nơi xa lui một bước. Nói nàng là trông mặt mà bắt hình dong cũng tốt. Nhưng là nàng đối lão đầu nhi tiên nữ này tràn đầy không tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung quản gia cùng một người khác đến cùng vì cái gì đem Cinderella buộc đến, chỉ cần đi hỏi bọn họ một chút bản nhân không được sao? Động tác của nàng cứ việc vô thanh vô tức, lại phi thường mau lẹ. Không bao lâu, Lâm Tam Tửu đã đổi qua góc tường, rời phòng đã có tốt một khoảng cách. Cũng chính bởi vì dạng này, lão đầu nhi tiên nữ thanh âm truyền vào nàng trong lỗ tai thời điểm, có chút phiêu hốt không rõ. Úc không phải, thân ái, bởi vì hắn, nhan sắc cổ quái, tại gánh xiếc thú ban từ thay người tìm niềm vui, so ngươi lúc đó còn thảm được nhiều đâu. Lâm Tam Tửu bước chân dừng lại, màu gì cổ quái, nàng đáy lòng đằng lên một cái mơ hồ suy nghĩ, tại Cinderella có chút giật mình mà cất cao trong thanh âm bị ấn chứng. A, nguyên tới thế giới trên. Lại còn có dâu ria trời sinh loại màu sắc này người a, dâu xanh. Chắc chắn sẽ không sai, nghe lão đầu nhi thanh âm tại ụp ụp thì thầm cái gì. Vợ, không ít, loại hình, Lâm Tam Tửu trong lòng giống như lập tức sáng sủa nhiều, nàng rốt cục xem như làm rõ cái này chuyện cổ tích phó bản một điểm mạch lạc. Chắc hẳn dâu xanh là tại cô bé lọ lem trong hoàng cung cùng lão đầu nhi tiên nữ này làm giao dịch, trở thành phú giáp một phương đại phú hào, mới có về sau cưới Reller đám người chuyện xưa. Chắc hẳn giết chết Reller, đưa nàng tấm gương hiến cho quốc vương. Cũng là tại đầu này, cô bé lọ lem chuyện xưa tuyến, bên trong, tương lai mới sẽ chuyện phát sinh. Nếu như có thể tìm tới dâu xanh cũng trước một bước xử lý hắn, như vậy về sau Reller liền có thể cứu đến rồi. Trong lòng có tính toán, Lâm Tam Tửu cảm giác đại thở một hơi. Trong phòng tiếng nói chuyện còn đang tiếp tục, vừa vặn lúc này từ nơi không xa đi tới một chiếc nhảy vọt ánh lửa, nàng bận bịu một cái cầm lên trên mặt đất hôn mê binh sĩ. Lặng yên lui tiến nơi hẻo lánh trong, hai người thị nữ một trước một sau địa kinh qua bên người nàng. Một trong tay người bưng lấy một con đĩa, một người mang theo một con đèn. Làm cước bộ của các nàng âm thanh đi tới cửa bên cạnh thời điểm, Cinderella phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Qua mấy giây, nàng có chút bất an thanh âm truyền ra. Ai, ai ở bên ngoài? Phụng tổng quản đại nhân mệnh lệnh, ta là tới cho Ella tiểu thư đưa bữa tối. Một cái thị nữ luôn luôn cung kính nói, Ella là cô bé lọ lem bản danh vì nhục nhã nàng. Nàng hai người tỉ tỉ đem tên của nàng đổi làm Cinderella, tức ý là cô bé lọ lem. Nghe thấy cái này hồi lâu chưa từng nghe qua tên, Cinderella tự hồ nhịn không được kích động, thanh âm của nàng bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, hút hai lần cái mũi mới nói. Được rồi, cảm ơn. Tại các nàng đẩy cửa ra thời điểm, Lâm Tam Tửu ánh mắt theo lọt vào đi, gian phòng trong quả nhiên chỉ còn lại có cô bé lọ lem một người. Hiện tại đi tìm dâu xanh, có thể sẽ vừa vặn đụng vào lão đầu nhi tiên nữ. Dù cho bây giờ chiến lực đại trướng, nàng cũng không nghĩ lỗ mãng đối đầu ma pháp, vạn nhất bị biến thành cái chuột cái gì, coi như hối hận cũng không kịp nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu vẫn là đem mục tiêu đặt ở hoàng cung tổng quản trên thân. Hoàng cung mặc dù không lớn, nhưng là từng tầng, một gian tìm đi qua, cũng không phải một kiện thoải mái chuyện. Có chút kỳ quái là, trong vương cung chủ yếu gian phòng cùng cung điện, lúc này đều phủ lên từng mảng lớn màu đen màn vải làm trang trí, ngoại trừ vì Lâm Tam Tửu cung cấp không ít chỗ ẩn thân bên ngoài, cũng đem trong cung điện bầu không khí nhiễm đến nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đường đen nghịt nhan sắc, Lâm Tam Tửu đi tới một gian bên cạnh cửa đại điện. Tại Cinderella trong nhà từng nghe qua một lần nghiêm túc tin tức, chính loáng thoáng theo hai phiến đại môn trong khe hở lộ ra đến. Hẳn là hoàng cung tổng quản không thể nghi ngờ nói cái gì, ngược lại là nghe không rõ ràng. Lâm Tam Tửu đánh xỉu cửa thị vệ, nhẹ lấy bước chân đi vào cạnh cửa, đem màu đen màn vải đẩy ra, lỗ tai dán lên cửa phòng. Tây Đức Điện Hạ, xin ngài bớt đau buồn đi. Tổng quản thanh âm nghe rất trầm thấp, tựa hồ người nói chuyện cũng chính đắm chìm trong bi thống, cố gắng tự kiềm chế. Bây giờ đại vương tử đi, quốc gia tương lai phải nhờ vào ngài. Ca ca hắn, chết được quá uổng phí, một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm giống đao giống như phá vỡ không khí, hắn tiếng nói trong cất giấu một loại nào đó cực đoan đồ vật, gọi người nghe liền không khỏi nghĩ muốn nhượng bộ lui binh. Hắn nói một câu như vậy, tựa hồ có chút nói không được nữa, tổng quản bận bịu nhẹ giọng an ủi hai câu. Lâm Tam Tửu nhẫn nại tính tình chờ trong chốc lát, chỉ nghe Tây Đức Vương Tử giữ vững tinh thần, lại lên tiếng. Quan tài tạo xong chưa? Nhanh làm xong, bởi vì lúc trước không nghĩ tới cái cô nương này gầy như vậy nhỏ, trước đó khuôn mẫu tựa hồ lớn, cho nên đem quan tài sửa lại một chút. Người cũng thật sự là quá nghiêm túc, loại vật này, lớn nhỏ có cái gì quan trọng? Tây Đức Vương Tử đỏ hồng mắt, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên chỉ nghe vang một tiếng. Bang, còn không đợi con mắt kịp phản ứng, thân thể đã bị một cỗ tình thế hướng ngược lại, cổ bị gắt gao nắm lấy. Liền một tiếng kinh hô đều theo không khí một khối ngăn ở ngực. Qua mấy giây, tổng quản mới thấy rõ trước mắt cục diện. Hắn vội vàng hấp tấp lui lại mấy bước, rút ra vương tử treo trên tường bội kiếm, không đợi hô, cái kia đặt ở vương tử trên người kỳ quái nữ nhân liền tỉnh táo mở miệng. Đừng kêu, người chỉ cần vừa lên tiếng, ta liền bóp chết hắn. Tổng quản sững sờ gật đầu, các ngươi mới vừa nói, muốn cho một cái gầy tiểu nữ nhân chuẩn bị quan tài là ai? Nàng chết sao? Lâm Tam Tửu cánh tay ra sức, ấn xuống Tây Đức Vương Tử liều mạng giãy giụa. Hắn là một cái chán rất cao, tóc hơi mỏng người trẻ tuổi. Lúc này nửa gương mặt thượng đều là gân xanh nhìn nét mặt của hắn, ngược lại dường như thà rằng chết rồi, cũng không muốn để cho trên người nữ nhân này đạt được. Tổng quản dọa đến liên tiếp nói vài câu, thủ hạ ngươi điểm nhẹ, lúc này mới gắt gao nắm chặt bội kiếm nói, quan tài là cho Cinderella dự bị, dù cho hoặc nhiều hoặc ít đoán được một điểm, Lâm Tam Tửu vẫn hoảng sợ đến sắc mặt hơi đổi một chút. Nữ nhân kia là quốc gia này tội nhân. Tổng quản không biết nghĩ đến cái gì, tựa hồ cũng quên đỏ bừng cả khuôn mặt Tây Đức Vương tử, lão lệ bò lên mặt mũi tràn đầy. Sắp tiếp nhận quốc vương chi vị Peter Điện Hạ, từ khi gặp nàng về sau, liền ngày nhớ đêm mong, thậm chí vì nàng lưu lại một chiếc giày, tự thân lên đường, tại cả nước phạm vi bên trong tìm kiếm có thể mặc vào giày này cô nương. Kết quả, tao ngộ bất chắc, Lâm Tam Tửu nghe được sững sờ. Thủ hạ không khỏi hơi nơi nới lòng. Không khí nhất lưu tiến Tây Đức khí quản, hắn liền khàn khàn nói. Ca ca ta vì có thể sớm ngày tìm tới nàng, hạ trong đêm mưa còn đang đi đường. Bị dã thú cắn chết, vô luận như thế nào, ta cũng muốn nữ nhân kia chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Đức mặt đỏ bừng thượng hiện ra thanh, một đôi mắt trâu bởi vì ngắn ngủi thiếu dưỡng mà xông ra ngoài, giống như điên cuồng. Đêm mưa, dã thú, nói cho ta tình huống cặn kẽ. Lâm Tam Tửu sắc mặt rất khó coi, trên tay gia tăng kình đạo. Tây Đức vừa phát ra một tiếng ngắn minh, tổng quản liền vội vàng nói lời nói. Peter Điện Hạ hắn tựa hồ là đang ven đường gặp được người bị thương, tại đi cứu trợ hắn thời điểm bị tập kích. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái ruột xuyên bụng nát thợ săn. Không sai, ba cái chuyện xưa, rốt cục liên. Lâm Tam Tửu cẩn thận nghĩ. Nói như vậy, Red Riding Hood chuyện xưa trước hết nhất phát sinh, tiếp theo là cô bé lọ lem, cuối cùng mới là Reller. Đây coi như là một cái tiến bộ. Nhiều nàng thở ra một hơi, vừa muốn thu tay lại, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, ngưng kết tại một kiện quen thuộc đồ dùng trong nhà bên trên. Vấn đề thứ hai, kia mặt gương bạc tử, là ai lấy ra? Lâm Tam Tửu làm một chút hỏi thăm. Không sai, kia là Reller tấm gương. Chưa xong còn tiếp, PS. Thật có lỗi, hai ngày này không có đúng giờ nhật càng. Cho ta một điểm giảm sóc thời gian ha. Cảm ơn trái bưởi phù bình an, ma sa phấn hồng phiếu, ma tính năm phù bình an, huyễn diệu u mộng năm cái phù bình an, cửu thiên nát phù bình an, chê chê lai phấn hồng phiếu. Ta giống như lọt ai, cách chương.